Mà Thế Đại trở về. Chương 942, trên đường nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thiếu Huy tràn ngập bạo lực nhất, quyền nặng bao nhiêu không có người biết. Nhưng hiện ra tại trước mắt mọi người một màn, lại đủ để bể nghễ đạn hạt nhân đưa lên tràng cảnh. Quyền đầu rất nhỏ, cùng to lớn đại thử thể tích kém so sánh dị thường mãnh liệt. Một quyền kia đánh xuống qua, chỗ tạo thành hiệu quả lại là cả cái cự đại đại thử từ đầu chỗ bắt đầu. Hiện ra cự đại ba động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Oanh, mắt trần có thể thấy ba động xông lên trời không? Mang theo một cỗ to lớn sóng nhiệt hướng về vòng ngoài trải rộng ra. Hình thành cát bay đá chạy giống như là một cái bầy ra mà mở cây nấm lớn. Cuốn lên một trận cuồng phong loạn lên. Liên tiếp thổ địa, ầm vang bộc phát ra một cỗ động đất. Ầm ầm, to lớn đại thử phía dưới đầu thổ địa trong nháy mắt vỡ ra. Thậm chí nó cả cái đầu đều hãm sâu xuống dưới. Ken két, vết nứt càng là không ngừng phát ra quỷ dị tiếng vang. Tựa như muốn đem cả vùng đều đánh xuyên qua ra vết rách. Cả vùng trong nháy mắt lắc lư mà lên. Trên quảng trường đám người lần nữa ngã trái ngã phải. Cũng may mắn Cao Thiếu Huy đem cái kia đại thử đá nơi xa. Địa điểm chiến đấu khoảng cách đám người còn cách một đoạn. Cho nên cũng không tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong. Nhưng kiến trúc chung quanh coi như tập thể bị ương. Những phòng ốc kia nguyên bản ngay tại to lớn đại thử rơi xuống thời điểm bị chấn động đến rơi bụi. Giờ phút này lại thêm Cao Thiếu Huy cái này không gì sánh kịp nhất quyền. Vậy mà tạo thành chung quanh phòng ốc từng khối cửa sổ tập thể vỡ vụn thành cặn bã. Rầm rầm rơi xuống một chỗ. Toàn bộ tràng diện nhìn qua cùng bị đạn hạt nhân trùng kích tràng cảnh không có gì khác biệt. Một bộ sắp biến thành phế tích bộ dáng. Chỉ là cùng đạn hạt nhân bạo phá khác biệt là Cao Thiếu Huy nghiêm ngặt khống chế tự thân năng lượng. Cũng không để loại này khủng bố ba động khuếch tán phạm vi quá lớn. Phong bạo liền như vậy bất chợt tới. Tại tất cả mọi người không có chuẩn bị kỹ càng ngay sau đó. Mà khi phong bạo dừng lại về sau. Chỗ kia vu ba động điểm ở trung tâm to lớn đại thử. Sớm đã một mệnh ô hô. Trên vạn người quảng trường hoàn toàn im ắng. Tất cả mọi người lấy một loại nhìn siêu phàm ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa. Nơi đó mặt trời chiếu khắp nơi ngay sau đó. To lớn đại thử trên đầu Cao Thiếu Huy thân ảnh dị thường rõ ràng cùng sáng ngời. Cái kia một đầu màu vàng nâu tóc càng là tản mát ra lộng lẫy hào quang. Lạch cạch, Cao Thiếu Huy ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Cước bộ một cái điểm nhẹ từ trên người đại thử nhảy xuống. Vẫn là tấm kia bất cần đời biểu lộ. Vẫn như cũ là cái kia một thân sạch sẽ lại mặc có chút tùy tiện y phục. Duy chỉ có trên chân một đôi khác lấy cổ van. Cao, chữ tinh chuẩn dày dày. Thể hiện ra hắn thân thế bất phàm. Quảng cáo, hoa, trên quảng trường đám người trong nháy mắt sôi trào mà lên. Ta thiên a, đây là cái gì chiến đấu lực? Chấm, người kia là ai? Mấy cấp tân nhân loại? Nhân loại vậy mà có thể mạnh như vậy? Chưa từng nghe nói dạng này nhân vật có tiếng tăm. Đến là ai? Hiếu kỳ cùng sùng bái cơ hồ tại tất cả mọi người trong lòng tuôn ra đột hiện. Mà ở vào dư luận trung tâm Cao Thiếu Huy. Tại giải quyết xong đại thử về sau liền đường kính hướng đi Sở Hàm. Cười hì hì lộ ra hai hàm răng trắng. Ta có đẹp trai hay không? Cao Thiếu Huy nói như vậy. Một đôi sáng ngời hai mắt rất rõ ràng lộ ra cầu khích lệ ý vị. Sở Hàm thần sắc mịt mờ nhìn con hàng này liếc một chút. Sau đó chính là chỉ nơi xa đầu kia to lớn đại thử. Ngươi hẳn là nhất quyền đánh ở trái tim hoặc là trên cổ họng để nhất kích mất mạng. Tạo thành toàn bộ xương sọ vỡ vụn được trả bằng mất. Lớn như vậy thân thể nếu là hoàn hảo, có thể bán không ít tiền đâu. Cạch, Cao Thiếu Huy cả người ngốc rơi. Hiển nhiên đối Sở Hàm một bộ này lý do thoái thác không phản bác được. Có thể không khiến hắn để ý là. Sở Hàm nói là sự thật. Lớn như vậy đại thử số lượng gì thưa thớt. Cho dù là chết mất thân thể cũng có cực lớn giá trị lợi dụng. Còn lại người tức thì bị Sở Hàm một lời nói kinh ngạc đến ngây người. Như thế thịnh cảnh tượng hoành tráng qua đi. Bọn họ còn chưa kịp chúc mừng sống sót sau tai nạn. Sở Hàm vậy mà đến như vậy nhất phàm lý do thoái thác. Quả nhiên không hổ là trấn áp vô số yêu ma quỷ quái Sở Hàm trưởng quan. Não mạch kín cũng là cùng người bình thường không giống nhau. Lão đại, sau lưng Dương Thiên lúc này cũng đột nhiên chạy tới. Nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt hoàn toàn mang lên nhận thức lại kinh hãi. Diễm, cái này Hoàng Mao là ai? Còn lại người vô luận là khu vực cao tầng vẫn là trên quảng trường người sống sót. Toàn diện đều vào lúc này vểnh tai. Người này lai lịch ra sao cái gì mảnh? Bọn họ quá muốn biết. Cao Thiếu Huy cũng hai mắt sáng lên. Hơi xấu hổ nhìn Sở Hàm mấy mắt. Bên trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ kích động. Cái này muốn giới thiệu hắn. Về sau hắn cũng là danh nhân. Mà nhưng, trên đường nhạt, lạnh nhạt ngữ điệu từ Sở Hàm trong miệng toát ra. Ngay sau đó là xoay người một cái rời đi. Không chút do dự, cách, tập thể kinh ngạc tại mọi người trên mặt hiển hiện. Tất cả mọi người trong đầu đều bị Sở Hàm cái kia bốn chữ tẩy não. Cái gì gọi là trên đường nhạt? Như thế một cao thủ. Trên đường nhạt. Đủ để cho toàn bộ Hoa Hạ oanh động đỉnh phong chiến lực. Trên đường nhạt, Sở Hàm vậy mà không thèm quan tâm nói đó là hắn trên đường nhạt. Cao Thiếu Huy cũng lại một lần nữa bị Sở Hàm kinh ngạc đến ngây người. Sau đó chính là lấy một loại bất mãn vô cùng cùng ủy khuất ngữ khí. Hướng về phía Sở Hàm bóng lưng giống to. Chấm, ta dựa vào Sở Hàm. Ngươi chính là như thế giới thiệu ta. Ta như thế vô địch thần dũng. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy líu lo không ngừng tại trên quảng trường vang vọng. Để chung quanh một bọn người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều hết sức quỷ dị. Tiểu tử này tính cách quả thực cùng Sở Hàm thuộc về hai thái cực A. Duy chỉ có thượng cửu đệ cả người một mực ở vào trạng thái đờ đẫn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Thiếu Huy. Sinh ra ở thời đại văn minh nanh sói đội dự bị nàng rất rõ ràng. Có thể có Cao Thiếu Huy sức chiến đấu cỡ này người toàn bộ Hoa Hạ đều ít càng thêm ít. Nàng nhận biết trong đám người có thể tiếp cận chỉ có Bạch Duẫn Nhi một cái. Thậm chí thượng cửu đệ rất rõ ràng Bạch Duẫn Nhi tuyệt đối không có trước mắt Cao Thiếu Huy khủng bố như thế. Mà Bạch Duẫn Nhi thân phận thượng cửu đệ càng là rõ ràng làm sao không đơn giản. Như vậy giờ phút này đã cường đại đến mạnh hơn Bạch Duẫn Nhi Cao Thiếu Huy. Cụ thể mảnh là cái gì đã có một tầng suy đoán. Thần bí gia tộc, chấn kinh trong nháy mắt tại thượng cửu đệ trong lòng tuôn ra. Sau đó chính là càng thêm rung động nhìn lấy mắt đã đi xa Sở Hàm bóng lưng. Nếu nàng cảm giác không nói bậy, Sở Hàm vừa mới đối Cao Thiếu Huy thái độ quả thực có thể dùng ác liệt để hình dung. Nhưng loại này ác liệt lại ở vào biết rõ trên cơ sở. Lại thêm giờ phút này Cao Thiếu Huy líu lo không ngừng báo oán. Rất rõ ràng cùng Sở Hàm quan hệ không ít. Sở Hàm, hắn lúc nào giao một cái thần bí gia tộc bằng hữu. Giờ phút này thượng cửu đệ tam quan quả thực sắp sụp đổ. Từ nhỏ tại kinh thành mưa dầm thấm đất. Về sau lại tại Hà Phong nói chuyện qua nàng vạn phân rõ ràng thần bí gia tộc là một cái như thế nào tồn tại. Đừng nói các đại khu vực thủ lĩnh gặp thần bí gia tộc người sẽ như thế nào quỷ liếm. Dù là tại lúc này Hoa Hạ đỉnh phong quyền lực tụ tập kinh thành khu vực. Thần bí gia tộc thành viên cũng là đi ngang. Thậm chí tuyệt đối áp đảo bất luận cái gì khu vực bất luận cái gì tổ chức phía trên người. Có thể tại đối mặt khủng bố như vậy thế lực lại có đỉnh phong chiến lực thần bí gia tộc thành viên. Sở Hàm chẳng những toàn bộ hành trình đừng nói quỷ liếm. Vậy mà một mặt ghét bỏ còn đối Cao Thiếu Huy hành vi chọn ba lấy bốn. Hai người này ở chung hình thức có phải hay không làm ngược? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.